lịch nhĩ nhĩ nang thìn, vọng tượng tiên thiên địa, huyền tuyền xuất yểu minh, bốn cương phi đoàn luyện, nguyên tịnh mạc trần đình, bàn bạc luân triêu nhật, linh lung ánh hiểu tinh, thủy quang lưu bất diệt, chân khí xúc hoàng sanh, giám chiếu không động tịch, la lung pháp giới mình, giải ngữ phi quan thiệt, năng ngôn bất thị thanh, tuyệt biên nhị ô mạng, dù tỷ đẳng không bình, kiếm nguyệt phi quan dĩ, hoàng gia mạc dẫn trình, thức tâm tâm tác Phật, hà Phật cánh kham thành. Dịch: biết được báo trong áo, vô minh say tự tỉnh, trăm hài vụ tan rã, một vật vững sáng luôn. Biết cảnh chẳng phải thể, châu thần chẳng định hình, ngộ ác ba thân Phật, suy mê muôn quyển kinh, ở tâm tâm lường được, qua tai tai khó nghe, không hình trước trời đất, suối huyền vượt tối tâm, cứng sẵn không nung luyện, vốn sạch chớ lóng yên, mênh mông dần nhật sớm, lấp lánh ánh sao mai, sáng lành sáng sáng mãi, chân khí chạm lại sanh, chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới mình. Hiểu lời nào dính lưỡi, hay nói chẳng phải thanh, tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, không mé đồng hư không, thấy trăng thôi xem ngón, đến nhà chớ hỏi đường, biết tâm tâm ác Phật, còn Phật nào để thành. Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu, diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội, dẫu cho vượt lên Phật tổ vẫn rơi vào thềm bậc, mặc dù nói diệu bàn huyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi, phải là chẳng phạm công quân, chẳng để dấu vết, như cây khô gộp đá lạnh, trọn không chút tươi nhuận, như người huyễn ngựa gỗ đều không tỉnh thức. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại. Cũng chẳng nói trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, lại đến trũng sương nằm cát lạnh, vô lậu quốc trung lưu bất trụ, khước lai yên ổ ngọa hàng xa. Nếu dùng cái biết mà biết lặng, đây chẳng phải là cái biết không duyên. Như tay cầm hạt châu như ý, chẳng phải không có cái tay và châu như ý. Nếu dùng tự biết mà biết, cũng chẳng phải cái biết không duyên. Như tay tự nắm lại, chẳng phải không có cái tay nắm. Cũng chẳng biết cái lặng lặng, cũng chẳng biết cái biết biết, song không thể cho là không biết, vì tự tánh tỏ rõ nên chẳng đồng với cây đá. Tay chẳng cầm hạt như ý, cũng chẳng tự nắm lại, chẳng thể cho là không có tay. Do cái tay vốn sẵn như vậy nên chẳng đồng với sừng thỏ. Mé trước không phiền não đáng trừ, mé giữa không tự tánh đáng giữ, mé sau không Phật đáng thành. Đó là dứt bạc cả ba mé, ba nghiệp được mát mẻ. Ta vừa móng tâm đã thuộc về quá khứ rồi, tâm ta chưa móng bèn gọi là vị lai. Chẳng phải tâm vị lai, tức là tâm quá khứ. Vậy tâm hiện tại ở chỗ nào? Người học rõ biết một niệm vừa dấy lên trọn không thật có, đó là Phật quá khứ. Quá khứ chẳng có, vị lai chẳng không, đó là Phật vị lai. Ngay đây niệm niệm chẳng dừng, đó là Phật hiện tại. Niệm niệm tương ưng, tức niệm niệm thành Phật. Đây chính là cửa phương tiện tột ban đầu. Khi mặt trời lên thì sáng khắp thiên hạ, mà hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn thì tối khắp thiên hạ, mà hư không chưa từng tối.